xuyên nhanh, thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 78, Thế giới tu chân 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thăng đài vốn đang chật chội đến mức con kiến cũng chui không lọt. Chỉ trong vài phút liền trống rỗng. Ngay cả một bóng dáng cũng không nhìn thấy. Ở đây không có mây mù vờn quanh. Cũng không có kiến trúc đại khí rộng lớn gì. Chỉ có ngọc thạch để lát đất trống. Phi thăng đài ở ngay chính giữa không trung. Xa xa là núi non trùng điệp. Núi non trùng điệp, mơ hồ có thể thấy một vài kiến trúc. Phượng Từ không hề cảm thấy có một chút khác thường nào. Nắm tay Thời Xanh đi xuống khỏi phi thăng đài. Vừa rồi những người đó tới để làm gì? Thời Xanh không hiểu hỏi. Không biết, Phượng Từ mê man lắc đầu. Thời Xanh, người có đúng là người của tiên giới hay không vậy? Phi thăng đài đang yên tĩnh bỗng nhiên lại có động tĩnh. Thời Xanh nhíu nhìn sang. Còn có người phi thăng. Gần đây là ngày lành để phi thăng sao? Nhưng mà xuất hiện ở trên phi thăng đài cũng là một thân ảnh rất quen thuộc. Diệp Thanh Thu, ồ, không phải nàng ta đã sớm phi thăng lên trước cô rồi sao? Thế nào còn tới sau cả cô vậy? Phi thăng mà cũng có thể chỉnh sửa lùi thời gian để tới sau một chút. Nữ chính, người cũng thật trâu quá đi. Diệp Thanh Thu cũng nhìn thấy Thời Xanh. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên rất khó coi. Ánh mắt âm trầm, vừa cảnh giác vừa căm hận nhìn chằm chằm Thời Xanh. Nhưng vào đúng lúc này, một vài bóng người vừa mới chạy trốn từ bốn phương tám hướng nhô ra. Như ong vỡ tổ hướng về phía Diệp Thanh Thu, bao vây lấy nàng ta. Cũng không để ý nàng có đồng ý hay không. Ba chân bốn cẳng lôi người bỏ chạy. Chớp mắt liền không thấy tung tích. Thời Xanh, những người này là tới đón Diệp Thanh Thu. Đãi ngộ của nữ chính đại nhân thật là tốt. Cho dù không có nam chính mà vẫn còn có nhiều người tới đón nàng ta như vậy. Thời Xanh không biết. Thật ra đại đa số những người này là tới để vây xem cô. Chỉ là bởi vì cô cùng Phượng Từ đứng cùng một chỗ nên bọn họ nào dám vây xem gì nữa. Nàng muốn nghỉ ngơi ở đâu? Phượng Từ nghiêm túc hỏi. Còn có thể chọn, tiên giới có thể nhân tính hóa như thế sao? Phượng Từ nở một nụ cười nhẹ. Khí phách nói, nàng muốn nghỉ ngơi ở đâu? Ta liền đoạt đến cho nàng. Thời Xanh, ta muốn ở tiên cung của tiên đế. Huynh nghỉ ngơi ở đâu? Thời Xanh sợ nếu cô nói câu kia, Phượng Từ thật sự sẽ mang cô đi đoạt tiên cung của tiên đế mất. Sau đó cô vừa phi thăng liền đặc biệt dương danh tiên giới. Ánh mắt của Phượng Từ lóe lóe, cẩn thận lại cẩn thận hỏi. Tiểu Thù, muốn ở chỗ ở của ta? Chấm, không được sao? Câu hỏi này không giống như là phong cách của Phượng Từ. Bình thường hắn hận không thể đem toàn thân cao thấp của cô đều dán lên người hắn. Thế nào bây giờ? Thời Xanh nghi hoặc nhìn về phía Phượng Từ. Thân là đại boss của nhân vật phản diện, không phải sẽ ở nơi đặc biệt kém đấy chứ? Phượng Từ mím chặt khóe môi, đáy mắt có chút dãy dụa. Cuối cùng hắn vẫn chậm rãi gật đầu. Tới nơi, Thời Xanh mới biết được. Nơi ở này là vô cùng kém a, căn bản là không có cách nào để ở được. Mẹ nó, cỏ hoang cũng cao hơn cả một đầu người. Phòng ở đâu? Đừng nói là bị cỏ hoang che mất. Bây giờ bản cô nương nói muốn đi cướp tiên cung của tiên đế thì có còn kịp hay không? Tiểu Thù, Phượng Từ thận trọng nhìn Thời Xanh. Ngày mai ta sẽ đi bắt vài người qua đây để xây cho nàng một cung điện lớn nhất, xinh đẹp nhất. Thời Xanh vô lực khoát khoát tay. Trước đây huynh luôn ở đây một mình sao? Địa bàn rất lớn, nhưng mà ở đây căn bản cũng không giống như là nơi mà người bình thường có thể ở được. Hoàn cảnh bên ngoài cũng vô cùng ác liệt. Phượng Từ rũ mí mắt nhìn xuống, cúi đầu lên tiếng. Ừ, Thời Xanh hơi nghiêng đầu. Đúng lúc thấy đường cong hoàn mỹ nơi gò má của hắn. Khóe môi của hắn khẽ mím. Ánh mắt buông xuống, nhìn qua lộ ra một chút cô tịch. Thời Xanh dẫm lên mặt đất đầy hoang vu, đi tới trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói, sau này chúng ta liền ở nơi này. Phượng Từ nói sẽ bắt người đến xây dựng cung điện. Ngày thứ hai, Thời Xanh thật sự thấy một đám người có vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa kinh hoàng đang làm việc. Tiên nhân xây cung điện đương nhiên không giống người phàm, căn bản là đều sử dụng phép thuật.